Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1164, bị bắt cóc. Cơ Tây Sướng lạnh mặt nói, người cũng không cần cao hứng như thế, mới vừa nói, còn muốn so võ khí trình độ sắc bén. Chậm đã, thật giả cũng không cần quản, nào có đạo lý như vậy. Trương Cảnh Cường thừa thắng xông lên. Đồng thời cũng đối với Cơ Tây Sướng biểu hiện khá là chơi chẽn. Cơ Tây Sướng căn bản bất chính diện đáp lại, khiến người ta đem ra mấy điệp ma chỉ. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần đồng dạng dưới, xem ai binh khí có thể hoa thâm, coi như ai thắng, rất công bằng chứ, không có chút nào công bằng. Trương Cảnh Cường khinh bỉ nhìn Cơ Tây Sướng, người chính là đồng thao kiếm, mà ta chính là chủy thủ. Ngươi cảm thấy công bằng sao? Nếu ta nói, đừng lấy cái gì chỉ, liền dứt khoát dùng tảng đá. Ngươi đây chính là thật mới vừa kiếm. Có người nói thiết ngọc đồng lòng, như tước thổ mộc, si mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Chém sắt như chém bùn, chém tảng đá. Cơ Tây Sướng ngớ ngẩn, nhìn một chút Trương Cảnh Cường tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Lại nhìn một chút vảy rồng. Nói rằng, nếu như ngươi dám cái thứ nhất cắt đá đầu, ta hãy cùng người đánh cuộc. Trương Cảnh Cường định liệu trước địa nói, đừng nói cái thứ nhất cắt đá đầu, tảng đá do người của ngươi đến chọn cũng không có vấn đề. Thấy Trương Cảnh Cường tự tin như thế, Cơ Tây Sướng có chút chần chờ, nhưng hiện tại hắn lui nữa xúc, mặt sau cũng đã không có hắn lùi bước địa phương, chỉ đến đồng ý. Khiến người ta đi lấy một tảng đá đến. Không một hồi, vệ sĩ mang đến một tảng đá. Đây là một khối to bằng đầu nắm tay đá cuội. Mặt ngoài bóng loáng, không có cái gì vết rạn nứt. Vậy ta bắt đầu rồi. Trương Cảnh Cường cầm vảy rồng, tìm một cái thích hợp ra tay vị trí. Hít sâu một hơi, quay về đá cuội liền vung lại đi. Ngay lập tức, chủy thủ liền giống như là cắt đậu phụ. Thiết tiến vào đá cuội bên trong, Cơ Tây Sướng cùng lão nhân nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Nếu không là tảng đá là phía bên mình chuẩn bị, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy khối đá này là giả. Trương Cảnh Cường cười ha ha, như thế nào, còn có lời muốn nói sao? Hoặc là ngươi cũng có thể thử xem, ngươi thanh kiếm này có thể hay không chém tiến vào trong tảng đá. Nha, ta kiến nghị ngươi vẫn là không muốn chém. Bằng không lưỡi kiếm hư hao, vậy thì là tiền mất tật mang. Cơ Tây Sướng trầm mặc không nói. Có điều dựa vào nét mặt của hắn đến xem, giờ khắc này tâm tình của hắn khẳng định khá là khó chịu. Nhìn Cơ Tây Sướng có vẻ tức giận, Trương Cảnh Cường tâm tình không muốn quá khoan khoái. Sự thực bãi ở trước mắt, còn có lời gì muốn nói? Ngươi là dự định chịu thua đây, đang chuẩn bị quỵt nợ. Hừ. Nghe nói như thế, Cơ Tây Sướng sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn có người phân có địa vị, quỵt nợ nhưng là đem danh dự phá hủy. Như thế nào đi nữa xuẩn hắn cũng không thể làm chuyện như vậy. Trong lòng hắn tuy rằng khó chịu, nhưng không muốn cùng Trương Cảnh Cường sách, cũng không có ý định chính mồm chịu thua. Hắn ở đánh cược chuyện này trên, tốn không ít tinh lực. Rõ ràng trong tay mình chính là thật mới vừa kiếm. Nhưng cố ý truyền ra ngoài hắn thu gom chính là phi cảnh kiếm. Làm cho Trương Cảnh Cường lơ là bất cẩn. Cuối cùng, thật mới vừa kiếm là hàng giả không nói. Sắc bén độ càng là so với đều không cách nào so với. Hoàn toàn thua cái lộn chổng vó lên trời. Nhìn Trương Cảnh Cường nụ cười. Cơ Tây Sướng thật muốn đi tới đến trên mấy quyền. Hắn sợ chính mình không chịu đựng được. Phất tay một cái. Nói, chúng ta đi. Đi được, không tiễn. Trương Cảnh Cường cũng cười phất phất tay. Chỉ là hắn không biết chính là Cơ Tây Sướng vừa ra khỏi cửa, vẻ mặt thì có biến hóa. Hãy cùng thay đổi một người tự. Ha ha, cuối cùng cũng coi như xả được cơn giận. Trương Cảnh Cường mặt mày hớn hở, trong lòng vô cùng khoan khoái. Tử Đào, lúc này nhờ có ngươi. Mạnh Tử Đào cười nói, không có gì. Ta biết ngươi không thèm để ý. Có điều đối với ta mà nói liền không giống nhau. Trương Cảnh Cường còn rất hưng phấn. Lập tức sự chú ý của hắn chuyển tới chủy thủ trong tay trên. Cây chủy thủ này vừa nãy chém cái kia một hồi. Không có sao chứ? Mạnh Tử Đào cười nói. Không có chuyện gì. Chủy thủ này là chọn dùng thiên thạch vũ trụ chế tác. Cứng rắn độ phi thường cao. Trương Cảnh Cường đánh giá chốc lát. Không có tìm được một chỗ vết thương. Hắn thở dài nói. Bảo bối a, liền tam quốc thời kỳ chủy thủ đều lợi hại như vậy. Trước danh kiếm nên càng lợi hại đi. Cái này cũng không nhất định. Quang lấy trình độ sắc bén mà nói. Nên kẻ tám lạng người nửa cân đi. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào thay đổi đề tài. Trương ca, cái kia cơ tây sướng ngươi hay là muốn nhiều nhìn chằm chằm điểm. Đó là khẳng định. Trương Cảnh Cường nói. Cái tên này âm hiểm nhất. Hơn nữa tâm nhãn đặc biệt tiểu. Lúc này để hắn không còn mặt mũi. Lần tới nhất định sẽ tìm cơ hội tìm về mặt mũi. Người như thế ta nhất định phải tăng ra đề phòng. Ta nói không phải ý này. Mạnh Tử Đào lắc lắc. Đầu, người không cảm thấy lúc này tỉ thí. Có chút đột ngột sao? Nói thí dụ như, người vị kia hợp tác đồng bọn hẳn phải biết ngươi cùng hắn không hợp nhau. Hắn vì sao lại đồng thời muốn mời các ngươi hai cái? A, người vừa nói như thế. Xác thực trong cảm giác diện có chút vấn đề a. Trương Cảnh Cường suy tư chốc lát. Gật gật đầu. Được. Việc này ta gặp coi trọng. Ngày hôm nay hai người đều không có chuyện gì. Sau khi bọn họ cùng uống trà tán gẫu. Buổi trưa còn cùng đi ăn cơm. Ăn cơm xong. Đang chuẩn bị cùng Trương Cảnh Cường cáo từ Mạnh Tử Đào. Đột nhiên nhận được Mạnh Hồng Sương gọi điện thoại tới. Điện thoại tiếp lên trước. Hắn tâm rầm rầm nhảy không ngừng. Cảm giác có chuyện gì phát sinh. Nhìn thấy Mạnh Hồng Sương điện báo. Hắn một lần cho rằng hai cái miệng nhỏ lữ hành xảy ra vấn đề. Điện thoại một chuyển được. Mạnh Tử Đào liền nghe đến Mạnh Hồng Sương hoảng loạn âm thanh. Tử Đào, không tốt rồi. Mạnh Tử Đào vội vàng hỏi. Làm sao? Các ngươi lẽ nào xảy ra vấn đề rồi sao? Chúng ta không có chuyện gì. Mạnh Hồng Sương nói, ta hỏi ngươi, Thư Trạch có phải là cũng xuất ngoại? Đúng thế, Thư Trạch bởi công ty ở nước ngoài nghiệp vụ ra một chút vấn đề. Ở một tuần trước liền xuất ngoại xử lý. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, lập tức phản ứng lại, vội la lên, lẽ nào Thư Trạch xảy ra vấn đề rồi? Ta vừa nhìn thấy hắn bị người bắt cóc rồi. Mạnh Hồng Sương nói rằng, tin tức này khiến Mạnh Tử Đào giật nảy cả mình. Cái gì? Bên cạnh hắn không phải có mấy cái vệ sĩ sao? Lẽ nào những người hộ vệ kia đều bị giết? Thư Trạch xuất ngoại lúc mang theo bên người vệ sĩ có thể đều là tinh nhuệ. Làm sao có khả năng sẽ như vậy dễ dàng liền bị giải quyết đây? Cái này ta liền không biết. Ta thấy hắn thời điểm. Hắn thật giống là hôn mê. Lẽ nào là bị người hạ độc? Khả năng đi. Hắn là bị nhấc tiến vào một chiếc xe. Vệ sĩ ta đều không nhìn thấy. Người đem tỉ mỉ trải qua nói cho ta. Chấm ngoặc kép. Sự tình rất đơn giản. Mạnh Hồng Sương hiện tại ở Ai Cập đệ nhị thành phố lớn Alexander. Hắn chỗ ở khách sạn mặt sau là một cái phố cũ. Đứng ở trước cửa sổ. Liền có thể thưởng thức phố cũ phong cảnh. Hiện tại là Ai Cập thời gian hừng đông 5-6 giờ. Mạnh Hồng Sương rời giường đi trên phòng vệ sinh. Bởi vì cảm giác khí trời không tốt lắm, hắn liền đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra nhìn một chút, kết quả là nhìn thấy Thư Trạch bị người nhấc tiến vào xe. Vừa bắt đầu, Mạnh Hồng Sương còn tưởng rằng người kia chỉ là cùng Thư Trạch khá là xem. Nhưng lại vừa nghĩ cảm giác không đúng, liền vội vã cho Mạnh Tử Đào gọi điện thoại, liên lạc với khoảng thời gian này trong lòng mình bóng tối. Mạnh Tử Đào biết Thư Trạch khẳng định là bị bắt cóc. Hơn nữa đối phương hoàn toàn là có chuẩn bị mà đến. Thậm chí Thư Trạch nhà hải ngoại công ty ra vấn đề. Chính là do hậu trường hắc thủ thiết kế. Còn là ai có năng lượng lớn như vậy? Mạnh Tử Đào cái thứ nhất hoài nghi đối tượng. Chính là Blackfire. Lần trước Uông Chí Minh được Blackfire nhờ và hướng về Mạnh Tử Đào mua xe khem quyền trưởng. Sau khi nhưng vẫn không có người lại đây trao đổi, Mạnh Tử Đào cho rằng Blackfire là lo lắng có đi mà không có về. không nghĩ tới đối phương muốn dùng bắt cóc Thư Trạch đến ép buộc chính mình đi vào khuôn phép a. Mạnh Tử Đào phẫn nộ sau khi còn rất ảo não, lúc trước Thư Trạch xuất ngoại trước, chính mình liền nên khuyên bảo hắn không muốn đi, nhưng vẫn là câu nói kia, không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý, tổng không chắc để các bạn của hắn vẫn không xuất ngoại đi. Hơn nữa, Thư Trạch đã rất cẩn thận, dẫn theo vài vị tinh nhuệ vệ sĩ, vẫn là Blackfire nói, ở tình huống như vậy, cũng chỉ có đem Blackfire cái tổ chức này triệt để tiêu diệt. Này một loại biện pháp đi. Mặt khác, còn có một chút khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy rất nghi hoặc. Thư Trạch rõ ràng đi chính là nước Đức. Vì sao lại đến Ai Cập đi đây? Trở lại chuyện chính, biết được tin tức này, Mạnh Tử Đào vội vã liên hệ sư phụ mọi người, đồng thời làm tốt xuất ngoại đi tới Ai Cập chuẩn bị. Bởi vì trực tiếp mơ hồ nhắc nhở hắn, chỉ có hắn đi Ai Cập mới có thể đem Thư Trạch bình an địa mang về nước. Mạnh Tử Đào chạy về nhà bên trong trên đường. Từng cái tin tức truyền đến. Đầu tiên Thư Trạch sở dĩ đi tới Ai Cập là bởi vì hắn biết được mèo đen pho tượng lai lịch. Có người nói chỉ cần bày ra chính xác, pho tượng không chỉ sẽ không có nguyền rủa, còn có thể mang đến vận may. Thư Trạch kỳ thực cũng không quá tin tưởng thuyết pháp này. Nhưng nếu biết được tin tức này, đi xem cũng không có gì. Quyền cho là đi du lịch giải sầu. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình kỳ thực trúng kế. Mà Thư Trạch mặc dù bị thành công bắt cóc, là bởi ra nội quỷ. Nội quỷ ở tại bọn hắn đồ ăn bên trong hạ độc. Một đám người căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Tất cả đều hôn mê. Chờ đến Mạnh Tử Đào lúc về đến nhà, bọn cướp vẫn không có bất kỳ tin tức gì truyền đến. Mạnh Tử Đào đi thu thập hành lý, trực tiếp xuất phát. Hắn không dám nói cho Hạo Uyển Dịch thật tình, sợ sệt nàng lo lắng. Đối với trong bụng thai nhi có ảnh hưởng, chỉ nói là đồ sứ xưởng có việc gấp muốn hắn đi xử lý. Mạnh Tử Đào lúc này một thân một mình đi tới Ai Cập. Bởi vì nước ngoài là Blackfire sân nhà. Hơn nữa hắn là đi cứu người. Cũng không muốn ở cứu người đồng thời. Còn muốn cân nhắc mạng người khác an toàn. Trịnh An Chí giúp Mạnh Tử Đào sắp xếp chuyên cơ. Hộ chiếu chờ chút đầy đủ mọi thứ. Khi hắn tiến vào cabin, máy bay liền bắt đầu cất cánh. Hoa Hạ cùng Ai Cập là hai cái cách nhau xa xôi quốc gia. Coi như làm máy bay, cũng phải khoảng 11 tiếng thời gian. Trong đoạn thời gian này, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Mạnh Tử Đào không vội là không thể. Nhưng hắn cũng biết, chuyện như vậy gấp cũng vô dụng. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Bởi vì có vệ tinh điện thoại, Mạnh Tử Đào còn trên không trung thời điểm, liền nhận được bọn cướp điện báo. Cùng hắn suy đoán như thế, đối phương chính là người của Blackfire. Vì là cũng chính là vì Sekhem quyền trưởng. Đồng thời, bọn họ lại biết rồi. Trước Mạnh Tử Đào được hát xá phổ tô mặt nạ vàng. Muốn Mạnh Tử Đào kể cả quyền trưởng đồng thời giao cho bọn họ. Mạnh Tử Đào không có đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Nói tất cả vấn đề chỉ có hắn nhìn thấy Thư Trạch lại thương lượng giải quyết. Trải qua mười mấy cái giờ không trung lữ hành, Mạnh Tử Đào đạp đến Ai Cập trên đất. Hắn không kịp lãnh hội dị vực phong tình, liền gặp phải Blackfire chắp đầu người. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.